Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Chấp nói, đại nhân, ngài đã quản lý huyện Sùng Thành rất tốt, bá tánh an cư lạc nghiệp. Nếu ngài còn muốn làm gì đó, có thể bắt đầu từ giáo hóa. Giáo hóa, quan huyện cầu hỏi. Lê Thanh Chấp cười nói, đại nhân, ta nguyện ý chia sẻ nỗi lo lắng của ngài. Ta định mở một trường học ở gần bến tàu mới, mời một số lão sư dạy học cho bá tánh gần đó. Học sinh đến học không cần phải trả tiền. Quan huyện cầu ngây người. Chuyện này phải tốn không ít tiền à? Lê Thanh Chấp nói. Đại nhân, trường học này không dạy tứ thư ngũ kinh, chỉ dạy học sinh biết chữ tính toán. Sau khi học xong, học sinh còn phải làm người học việc ở cửa hàng của ta trong 5 năm. Ta sẽ không bị lỗ. Lê Thanh Chấp muốn bồi dưỡng một số người có thể dùng. Bây giờ người có thể dùng dưới trướng hắn quá ít. Còn những người làm ở Tuyệt Vị Trai, những người làm này tuy rằng trung thành, nhưng tuổi của bọn họ đã cao. Hơn nữa trải nghiệm bị giam cầm trước đây ít nhiều gì cũng có chút tổn thương đối với bọn họ. Vốn dĩ là bá tánh bình thường, bây giờ bọn họ chỉ muốn sống cuộc sống an ổn. Bọn họ rất chăm chỉ gà gờ, vịt gờ, heo làm món kho. Nhưng không có dã tâm gì, chỉ muốn vợ con đoàn tụ. Lê Thanh Chấp cũng hy vọng sau này bọn họ có thể hạnh phúc. Cho nên hắn không định ép bọn họ học tập. Nếu vậy, mở một trường học, chọn một số người từ đó để bồi dưỡng, chính là biện pháp tốt nhất. Dù không bồi dưỡng được người thích hợp, có thể giúp đỡ bá tánh huyện Sùng Thành, giúp một số người thay đổi vận mệnh, cũng là chuyện tốt. Đối với quan huyện cầu, đây càng là thành tích giáo hóa bá tánh. Quan huyện cầu lập tức hỏi, sau đó Lê Thanh Chấp liền nói một số ý tưởng của mình. Ví dụ như trường học này, có thể đặt tên theo tên của người xây dựng, hoặc tên cửa hàng của người xây dựng. Trường học hắn muốn xây dựng, định gọi là Tiểu học Kim Diệp. Nếu Chu Tiền muốn xây dựng trường học, có thể xây dựng một Tiểu học Chu Tiền, TBC ở kiếp trước của Lê Thanh Chấp. Một số người giàu có quyên góp tiền xây dựng trường học. Trường học liền được đặt tên theo tên của người giàu có đó. Chuyện này có thể có được danh tiếng tốt. Lê Thanh Chấp cảm thấy Chu Tiền nhất định sẽ nguyện ý bỏ tiền xây dựng trường học. Lê Thanh Chấp nói chuyện với quan huyện cầu rất lâu. Quan huyện cầu càng nghe càng hưng phấn. Ở lại đến tận lúc ăn tối, cầu anh tan học trở về nhìn thấy quan huyện cầu, không nhịn được hỏi, cha, sao cha lại ở đây? Quan huyện cầu nghe thấy câu hỏi như vậy, thấy cầu anh đầy đầu mồ hôi còn xắn tay áo lên, trông quần áo xộc xệch, liền không nhịn được nhíu mày. Ta và Lê tiên sinh có chuyện muốn nói, hôm nay con học thế nào? Không gây chuyện chứ? Trương Tuần Phủ rất coi trọng con phải học hành cho tốt. Đại nhân, có thể ăn cơm rồi. Lê Thanh Chấp gọi quan huyện cầu. Hắn đã từng nói chuyện với quan huyện cầu về vấn đề giáo dục của cầu anh. Nhưng rõ ràng, nếu không nhắc nhở, quan huyện cầu sẽ quên sau một khoảng thời gian. Chuyện này cũng không có cách nào. Cha mẹ thời đại này có thể quyết định quá nhiều chuyện của con cái. Dù bọn họ bán hoặc đánh CHET con cái, cũng không có ai truy cứu. Sống trong hoàn cảnh như vậy lâu dài, rất nhiều cha mẹ căn bản không để tâm đến suy nghĩ của con cái. So với những người quá cực đoan đó, quan huyện cầu và cầu phu nhân đã tính là tốt rồi. Quan huyện cầu đi theo Lê Thanh Chấp đến phòng ăn cơm. Thấy trên bàn có rất nhiều món ăn, liền nói, ta chỉ ở lại ăn cơm qua loa thôi, sao lại cần chuẩn bị nhiều món ăn như vậy? Cha, lúc cha không đến cũng có nhiều món ăn như vậy. Cầu anh nói, Lê Thanh Chấp, đứa nhỏ này đôi khi cũng đáng đánh đòn. Khẩu vị của quan huyện cầu giống cầu anh. Ông rất thích món ăn hơi cay mà Thường Chiêm làm, ăn liền hai bát cơm lớn. Cậu anh đều kinh ngạc, cha, ở nhà sao không thấy cha ăn nhiều như vậy? Quan huyện cậu nói, không phải là mẹ con nhiều quy củ sao? Cũng không phải mẹ con nhiều quy củ, chính là Dương Mama bên cạnh bà ấy lắm chuyện, khiến ta trước khi ăn cơm đều ăn chút đồ khác lót ra. Cánh tay của quan huyện cầu to bằng bắp đùi của Lê Thanh Chấp. Có thể nuôi được thân hình tròn trịa như vậy, ông không thể nào ăn ít được. Nhưng trước đây ông ăn nhiều ăn nhanh Dương Mama đó luôn nhắc nhở vài câu. Còn nói, đại nhân, ngài có khẩu vị thật tốt, phu nhân thì khác, gần đây lại ăn không ngon. Nói như thế ông không nên ăn ngon miệng trước mặt vợ mình. Ông liền ăn chút đồ khác trước. Lên bàn ăn qua loa một chút, cậu anh có chút bi phẫn. Trước đây hắn còn tưởng hắn ăn nhiều nhất trong nhà, đã từng nghi ngờ khẩu phần ăn của mình không bình thường. Thì ra hắn giống cha hắn, hơn nữa khẩu phần ăn của hắn quá bình thường. Hắn nhiều nhất chỉ ăn hai bát lớn, Lê Thanh Chấp đều ăn bốn bát rồi. Lúc bọn họ nói chuyện, Lê Lão Căn im lặng ăn cơm bên cạnh. Trời ạ! Hôm qua vừa ăn cơm cùng tuần phủ, hôm nay lại phải ăn cơm cùng huyện lệnh, ông cũng không dám tranh đồ ăn ngon trên bàn như trước đây nữa. Ăn cơm xong, một đám người đi bộ đến hội đèn lồng, Lê Thanh Chấp vẫn như cũ phụ trách dẫn theo trẻ con. Kim Tiểu Diệp thì cùng những nữ công đó, gõng hàng hóa cần bán, hàng hóa của Kim Diệp Tú Phường đều không nặng, gõng lên rất nhẹ nhàng. Chỉ là có chút nóng, bọn họ bày hàng, kỳ thực còn dùng đến ghế dài và tấm ván cửa đặt tấm ván cửa lên ghế dài. Một quầy hàng liền xuất hiện, nhưng những thứ này đều để ở tuyệt vị trai bên bến tàu mới. Không cần bọn họ cõng qua cõng lại, đến nơi, Kim Tiểu Diệp để lại bốn nữ công giúp nàng trông coi quầy hàng. Liền để những người khác đi chơi, nữ công giúp nàng trông coi quầy hàng. Là thay phiên nhau, sau khi trông coi xong nàng sẽ cho thêm 10 văn tiền tiêu vặt. Nghĩ đến việc Trương Tuần Phủ hôm qua ngồi phía sau quầy hàng của Kim Tiểu Diệp. Quan huyện cầu đứng bên cạnh quầy hàng của Kim Tiểu Diệp một lúc. Còn giúp Kim Tiểu Diệp sắp xếp lại hàng hóa. Tuy rằng ông hoàn toàn là sắp xếp bừa bãi. Ngô Bạch Xuyên nhận ra quan huyện cầu. Lê Thanh Chấp thật sự cao thâm khó lường. Huyện lệnh đại nhân lại còn giúp hắn làm việc. Đúng lúc này, Chu Tầm Miểu dẫn theo Bành Cảnh Lương Chu viện trưởng đến. Bành Cảnh Lương bọn họ xuất phát vào sáng nay, đến huyện Sùng Thành vào buổi trưa. Sau khi đến huyện Sùng Thành, Trương Tuần Phủ liền đi tìm Lê Thanh Chấp. Nhưng bọn họ thì không. Bọn họ đến nhà họ Chu. Buổi chiều quá nóng, bọn họ liền ở lại nhà họ Chu. Mãi đến bây giờ mặt trời sắp lặn, mới đến hội đèn lồng. Tử Tiêu, Chu viện trưởng nhìn thấy Lê Thanh Chấp, còn nhiệt tình hơn trước. Ông đã biết chuyện Trương Tuần Phủ đến tìm Lê Thanh Chấp hôm qua từ Chu Tiền rồi. Trương Tuần Phủ đã coi trọng Lê Thanh Chấp như vậy, ông càng muốn để Lê Thanh Chấp đến Sùng Văn Thư viện học. Chu viện trưởng, Lê Thanh Chấp nói chuyện với Chu viện trưởng, Ngô Bạch Xuyên. Người này lại là ai? Chồng cũng là một nhân vật lớn. Chu viện trưởng vừa nhìn thấy Lê Thanh Chấp, liền khuyên Lê Thanh Chấp đến Sùng Văn Thư viện học. Viện trưởng, ta có chút bận. Lê Thanh Chấp bất đắc dĩ. Thêm một thời gian nữa, ta nhất định sẽ đến Phủ Thành. Được Lê Thanh Chấp đồng ý, Chu viện trưởng mới hài lòng rời đi. Mà quan huyện cầu nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy mình thật may mắn. May mà ông đã sớm quen biết Lê Thanh Chấp, nếu không, Lê Thanh Chấp bây giờ nhất định sẽ không giúp ông viết sách. Chu Tiền cũng nghĩ như vậy, ông đột nhiên ý thức được, tự truyện mà Lê Thanh Chấp viết cho ông, không chừng sẽ trở thành bảo vật gia truyền đáng giá nhất nhà bọn họ. Quan huyện cầu không ở lại chỗ Kim Tiểu Diệp lâu, ông mua một số đồ chơi nhỏ như thú nhồi bông túi sách các loại từ Kim Tiểu Diệp. Định mang về cho hai con gái, sau đó liền đi dạo chỗ khác. Ông vốn định dẫn theo con trai mình, nhưng con trai ông không muốn. Ông chỉ có thể từ bỏ. Cậu anh nhất định không muốn đi cùng quan huyện cậu. Cha hắn thích nói hắn nhất. Đi theo cha hắn, đây không phải là tự tìm khổ sao? Cậu anh thà giúp Kim Tiểu Diệp bán đồ. Hắn cảm thấy chuyện này khá thú vị. Cậu anh khoảng thời gian trước đi dạo khắp nơi, nên rất nhiều người ở huyện Sùng Thành quen biết hắn. Biết hắn là công tử nhà quan huyện cầu. Không ngờ công tử nhà quan huyện cầu lại giúp Kim Tiểu Diệp bán đồ. Đó thật sự là công tử nhà quan huyện cầu sao? Không sai, cha ta có cửa hàng ở đây. Trước khi tổ chức hội đèn lồng, tận mắt nhìn thấy Chu Tiền và Lê Án Thủ dẫn hắn đến giúp đỡ. Nghe nói chữ trên những chiếc đèn lồng đó đều là do hắn viết. Có thật không? Thật đấy. Cha ta nói cậu công tử rất dễ gần, rất dễ ở chung. Chúng ta đi mua chút đồ, đến gần xem hắn một chút nhé. Được thôi. Hai cô nương trẻ tuổi nói chuyện xong, liền đến quầy hàng của Kim Tiểu Diệp mua chút đồ, thuận tiện lén nhìn cậu anh một cái. Công tử nhà quan huyện cậu cao lớn đẹp trai, chỉ là mới 13 tuổi, vẻ mặt non nớt, bọn họ đều 15-16 tuổi rồi. Hai, nhưng dù tuổi tác tương đương, công tử nhà huyện lệnh nhất định cũng không thích bọn họ. Hai người tiếc nuối rời đi. Rất nhanh lại có người khác đến xem cậu anh, nhưng mọi người chỉ xem thôi, sẽ không làm gì cả. Cậu công tử thật đẹp trai, nghe nói học vấn của hắn rất tốt, tính cách cũng tốt, không hề kiêu ngạo. Mấy ngày nay, Kim Mạt Lỵ cũng đến dạo hội đèn lồng. Từ khi Kim Liễu Thụ không muốn đi bán cơm cùng nàng ta, quầy hàng bán cơm của nàng ta liền dẹp bỏ. Lương thực dư thừa trong nhà đã sớm bán hết rồi. Bây giờ trời lại nóng, nàng ta không muốn chịu khổ ở bến tàu. Cách chương.